Hợp cửu bất phân, chương 73, quan điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên không có mang lễ vật trở về, Kỳ Vân Hân cũng không miễn cưỡng, nàng đưa Giản Yên đi đến cửa thang máy nhìn nàng bước vào bên trong, hai người không nói một lời, mãi cho đến khi thang máy đi xuống tầng dưới Kỳ Vân Hân mới trở về phòng nàng đứng ở cửa mở cái túi ra xem thử toàn bộ lễ vật đều được trả về, một cái cũng không thiếu, nàng trầm mặc vài giây ôm cái túi trở về phòng màn hình máy tính trên bàn trà sáng lên, bỏ phiếu trên Weibo vẫn còn đang tiếp tục cũng đã sắp tới thời gian kết thúc tình hình hai bên càng nóng hổi hơn bao giờ hết, buổi chiều số phiếu hai bên chỉ cách biệt có 3.000 không hơn không kém. Ngay lúc Kỳ Hàm nói đi mua thủy quân sau đó số phiếu của bọn bọ bắt đầu nghiêng về một bên, mà làm cho người ta bất ngờ chính là, số phiếu của bọn bọ bay lên nhanh như vậy, mà số phiếu của Giản Yên và La Tinh không hề di chuyển một chút gì, cũng không phải là không nhúc nhích thế nhưng so với vẻ điên cuồng lúc trước, bây giờ trạng thái đều hoàn toàn bình tĩnh. Thật sự không bình thường. Kỳ Vân Hân ngồi trước máy tính, nàng dựa lưng ở trên sofa, một tay hoàn ở trước ngực, một tay chống cằm, ngón tay tinh tế chống ở trên môi ma sát, cuối cùng ánh mắt nàng hơi trầm xuống, cầm lấy một máy tính khác kết nối điện thoại ra ngoài. Cũng trong lúc đó, dưới lầu cũng đang gọi điện thoại, La Tinh ngồi ở trên sofa, màn hình máy tính của nàng đang phát sáng, nàng mang lên gọng kính màu vàng, híp mắt nhìn xem màn hình máy tính, người ở đầu dây điện thoại bên kia còn đang hỏi. Thủy quân đã an bài xong, vẫn tiếp tục soạt sao? La Tinh nhìn chằm chằm máy tính, nàng không chắc chắn có thể soạt đến vị trí thứ nhất hay không, nhìn xem tình hình trong hai ngày nay, bên kia tìm thủy quân cũng không ít tuy rằng còn lại nửa giờ đồng hồ cơ hội chờ mình rất dễ dàng, thế nhưng bị chờ mình cũng rất dễ dàng, đặc biệt là loại từng bước bám đuôi này của hai bên, nàng nghĩ đến rồi nói. Không soạt chúng ta đổi cách khác đi, đừng bỏ phiếu. Lần đầu tiên làm loại chuyện trái với tính cách của mình, giọng nói La Tinh đều lộ ra chút không tự nhiên, thế nhưng vừa nghĩ đến sẽ có cơ hội có thể cùng một đội với Giản Yên, nàng liền không muốn từ bỏ cơ hội như vậy. Người ở đầu dây điện thoại kia kinh ngạc vài giây. Hà, tôi nói không cần bỏ phiếu. Đáy mắt La Tinh nặng nề. Chúng ta đổi cách khác. Không tới 10 phút, phía dưới Weibo nói chuyện nhao nhao ồn ào, vốn dĩ trong khoảng thời gian này Weibo của Tuần Trăng Mật, rất được mọi người quan tâm, hết thảy cộng đồng mạng đều vô cùng chờ mong lần này lợi thế đến cùng sẽ rơi vào nhà nào, ngay lúc La Tinh và Kỳ Vân Hân đang nghiêm túc tranh cướp thì có một người qua đường nhảy ra nói chuyện lần bỏ phiếu này có vấn đề. Khẳng định có gì đó mờ ám, fan Kỳ Vân Hân và Giản Yên có thể nhiều như vậy sao? Một tuần trước còn không thấy cái gì gọi là fan CP đây, sau một video liền nhô ra nhiều như vậy, mọi người không cảm thấy rất buồn cười sao? Ta cũng cảm thấy có gì mờ ám, số phiếu của bọn họ sao lại nhanh như vậy? Trực tiếp nghiền ép La Thần A, không sai A ta đã sớm muốn nói, khẳng định có quỷ mà, nhanh như vậy liền bay cao lên, này sau lưng không thể không có chút tư bản nào. Có sao nói vậy, người ta là sau khi video hẹn hò được tung ra ngoài mới hot, lúc trước fan siêu thoại trên Weibo cũng chưa đến 400 người, ok chưa? Huống hồ hai người bọn họ thật sự rất xứng A, thừa nhận người khác tốt khó khăn đến như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà tư bản cái gì, nói hay thật cứ như Giản La CP các người không có doanh tiêu như thế, lúc trước mới vừa bắt đầu bỏ phiếu nhà các ngươi còn đi khắp nơi tuyên truyền đây, bây giờ tuyên truyền không hơn được người ta, ngứa mắt fan Vân Yên CP có tiền nên cố ý nói người ta sử dụng chiêu trò mở ám. La Thần nhà các ngươi không phải rất trâu bò sao, sao không gọi nàng trực tiếp đi nói chuyện với tổ chương trình đi. Nói tới châu bò cũng không phải là Kỳ Vân Hân châu bò nhất sao a, người ta là CEO đó, nếu như muốn làm chút chuyện tay chân cũng không mất bao nhiêu phút. Ta đã sớm nhìn ra bỏ phiếu bắt cặp tham gia hẹn họ lần trước là có vấn đề. Yêu cầu tổ chương trình tra rõ. Số phiếu của Giản La chúng ta bắt đầu từ 9 giờ đã không còn nhúc nhích, tổ chương trình nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Yêu cầu tổ chương trình cho lời giải thích, yêu cầu tra rõ chuyện này, sau đó phong thanh liền nhô lên, trong hội Giản La CP cũng có người gửi cái liên kết này vào, còn nói chuyện này thật sự có gì đó không đúng, không có lý nào trong mấy canh giờ này số phiếu không hề nhúc nhích, chuyện mâu thuẫn này nhắc tới một cái liền bùng nổ, ngay khi người ở trong hội chuẩn bị đi biểu tình tổ chương trình thì có một hội viên lên tiếng, không phải đang tăng lên hay sao? Tăng lên, ừ, đang tăng lên đấy. La Tinh nhìn thấy tin nhắn tán gẫu của hội viên liền truyền qua Weibo nhìn xem, vừa rồi số phiếu vẫn còn không nhúc nhích, giờ khắc này lại bắt đầu chuyển động, thậm chí số phiếu còn chạy nhanh hơn so với trước kia, nàng cau mày cấp tốc gọi điện thoại ra ngoài. Không phải đã nói không cần tiếp tục bỏ phiếu hay sao? Người ở đầu dây điện thoại kia ngơ ngác, chúng tôi đã rút khỏi bỏ phiếu từ lâu rồi, không phải chúng tôi. Không phải bọn họ, lẽ nào là trong hội? Latin quay lại trong hội kéo tên rất nhiều hội viên hỏi dò, kết quả bọn họ đều không nhận, Latin càng ngày càng không nghĩ ra, nàng cầm cây bút đâm đâm vào màn hình máy tính, bỏ phiếu đã khôi phục lại giống như trước, lúc nào cũng bay lên vị trí thứ nhất, rồi lại bị đè xuống, hai bên cùng nhau thi đua như thế, liên tiếp đổi vị trí, nàng nhìn chằm chằm một góc của màn hình máy tính, không tới 2 phút, đến cùng là ai đã soạt bỏ phiếu cho mình. Latin nhìn số phiếu bình chọn càng nhìn càng phiền lòng, nàng thẳng thắn đứng lên đi dạo ở trong phòng. Cũng trong lúc đó ở tầng trên, ánh mắt Kỳ Vân Hân lại cực kỳ bình tĩnh, thời gian một giây rồi lại một giây trôi về 12 giờ, nút ấn bỏ phiếu kia đã hiện ra màu xám, bỏ phiếu hết hạn, vị trí thứ nhất chính là nàng và Giản Yên. Giống như trong dự đoán của nàng, bỏ phiếu mới vừa kết thúc thì đã có người bắt đầu kéo tiết tấu, cái gì mà tổ chương trình sử dụng chiêu trò mờ ám, không công bằng các kiểu. Kỳ Vân Hân nhìn Thủy Quân Nhất Trí nói ra như vậy, tay nàng đặt trên điện thoại nằm ở bên cạnh, vừa gọi điện thoại đi, không tới 10 phút, bắt đầu có người phản bác những người nghi vấn bỏ phiếu. Tổ chương trình không cần thiết phải sử dụng chiêu trò, nếu như thật sự đúng như các ngươi nói là Kỳ Vân Hân làm, nàng đường đường là một CEO tùy tiện bỏ tiền ra là được, hà tất gì phải sử dụng chiêu trò rõ ràng như vậy. Không có chiêu trò nào cả, nếu như thật sự có, trước đây Giản La CP có thể đứng nhất lâu như vậy sao? Ta cũng không tin có chiêu trò mờ ám gì, nói cho cùng thì ta cảm thấy là 3 ngày không xứng để Kỳ Tổng chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bên không cùng đẳng cấp, tuy là lời ta nói có chút khó nghe thế nhưng mỗi phương diện của Kỳ Tổng đều có thể nghiền ép La 3 ngày. Hay là bởi vì bỏ phiếu không cao bằng người ta nên bắt đầu nói người ta chơi xấu. Tố chất của fan La 3 ngày là như này à, một bên đặt ra nghi vấn, một bên phản bác, hai bên rất nhanh liền ầm ĩ lên, vốn dĩ người qua đường vô cùng để bụng chương trình này, bọn họ rất nhanh cũng đã gia nhập vào, ngoại trừ fan CP hai bên ở ngoài, cộng đồng mạng cũng đang tranh luận bất phân cao thấp. Vốn dĩ chuyện về CP Giản Yên và La Tinh đã xuất hiện một thời gian dài, rất sớm đã có người quan tâm, sau. Nhất mộng, bọn họ còn trông ngóng hai người hợp tác với nhau lần thứ hai, vì lẽ đó sau khi tin tức. Tuần Trăng Mật xuất hiện thì cực kỳ để bụng, cho rằng hai người sẽ trở thành một đôi CP, ai mà biết cuối cùng lại không được như ý nguyện. Mà một bên khác cộng đồng mạng thì lại cảm thấy Kỳ Vân Hân hoàn toàn không cần thiết phải sử dụng chiêu trò mờ ám, người ta đường đường là lão bản kinh nghi, nhưng lại phải ở trên một chương trình hẹn hò dùng một chiêu trò vụng về như vậy, hoàn toàn không thích hợp với thân phận của nàng, hơn nữa nàng gần nhất đã liên quan tầng tầng lớp lớp cùng với Giản Yên, hiệu quả video hẹn hò cũng rất tốt, tiếp thu rất nhiều điều mới mẻ, bỏ phiếu thành công là nằm trong dự đoán, không cần thiết phải chơi xấu. Hai bên ai cũng không phục ai, hot search đã treo lên vài cái, tổ chương trình kéo xuống ngay lập tức thì sẽ có người mua hot search kéo lên, đối nghịch liên tục ngay lúc thời điểm căng thẳng như này có một bình luận của người qua đường xuất hiện giữa trời. Bỏ phiếu một lần nữa thử xem, bỏ phiếu hai bên này thôi. Cái bình luận này sau khi được gửi ra ngoài lập tức bị người đến đáp trả, phía dưới cũng có một đám mưa gió bão giông kéo tới. Một lần nữa cũng được, ta cũng đồng ý, không có ý kiến, một lần nữa cũng rất công bằng. Chỉ là sau khi mấy cái bình luận này xuất hiện cộng đồng mạng liền phản bác, dựa vào cái gì mà phải bỏ phiếu một lần nữa, ngươi biết một lần bỏ phiếu cần bao lâu không? Tốn bao nhiêu thời gian không? Chỉ bởi vì ngươi cảm thấy không công bằng liền phải xóa sạch làm lại. Vậy đối với những người khác tham gia chương trình, chính là công bằng. Lần này tham gia chương trình không phải chỉ có Giản Yên, La Tinh và Kỳ Vân Hân, tổng cộng có 10 người, ngoại trừ 3 người bọn họ, còn có 7 người khác, ai cũng đều có fan riêng, ai cũng không muốn nhìn thấy thần tượng của mình chịu thiệt thôi. Loại chuyện lãng phí thời gian này, bọn họ thật sự không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó đều tham gia đội quân khiển trách, cuối cùng cãi qua cãi lại, bọn họ nghĩ đến một ý kiến trung lập là để Giản Yên tự chọn đối tượng hợp tác. Chỉ là ý kiến này gặp phải fan Giản Yên phản đối mãnh liệt, Kỳ Vân Hân là lão bản của Giản Yên, không chọn người ta, lỡ như sau này bị làm khó làm dễ thì phải làm sao bây giờ. Mà La Tinh là một đại biên kịch trong giới, lưu lượng có thể nói là đứng nhất nhì giới giải trí, phía sau còn có vô số fan não tàn, lần này Giản Yên phục xuất lại đều nhờ có nàng, lỡ như không chọn nàng, sau này chắc chắn sẽ bị fan La Tinh mắng. Được chim quên ná, được cá quên nơm, chọn ai đi chăng nữa cũng đều không thích hợp, vì lẽ đó đề nghị này không chỉ ngu xuẩn, mà còn ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm trên mạng còn náo động hơn so với ban ngày, còn, những cộng đồng mạng này giống như không biết mệt mỏi là gì, bằng mọi giá cũng muốn tự bản thân mình nhìn thấy kết quả xuất hiện, mà tổ chương trình bên này cũng bắt đầu mở video họp khuya, Kỳ Hàm ngồi ở trên ghế hỏi. Có liên lạc với Ích Vận Doanh chưa? Liên lạc rồi, hot search một chút nữa mới có thể lui xuống toàn bộ, chỉ là bên kia nói có người đang bỏ tiền mua kéo dài. Là người thần kinh nào vậy mà chương trình của chúng ta không qua được? Bọn họ từ chối tiết lộ thông tin khách hàng, Mọi người đều trầm mặc vài giây, lần này chương trình chưa bắt đầu ghi hình đã nổi lên xì căng đan chơi bẩn, trường hợp như vậy thật sự rất ít khi nào xuất hiện ở trong giới, nói không chừng thật sự đụng phải nhà nào đó khiến người ta ăn bánh gato cho nên đối phương mới dùng cách này bôi đen chương trình, chỉ là bây giờ quan trọng nhất chính là phải xử lý tranh cãi lúc này ở trên mạng trước. Thử tổ chức bỏ phiếu thêm một lần nữa không? Giới hạn trong 2 giờ. Hay là để Giản tiểu thư tự chọn đi? Kỳ Hàm mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn sang, nàng và Kỳ Vân Hân có 3 phần giống nhau, sắc mặt khi trầm xuống rất có điểm uy nghiêm, nàng quát lớn nói. Một câu chê trách chúng ta liền phải thay đổi quy tắc, vậy lúc trước chúng ta còn đặt ra quy tắc làm gì? Trực tiếp để bọn họ phát biểu ý kiến là được rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lâm Mộc nói. Lão đại, hot shot đều đã lui xuống rồi. Mà nửa câu sau hắn lại không dám nói, hot shot đúng là đã lui xuống rồi, thế nhưng cộng đồng mạng vẫn còn tiếp tục tranh luận, hơn nữa bởi vì liên quan đến đề tài hot shot lui xuống, nên nhóm người nói tổ chương trình bọn họ chơi xấu Mô Thủy Quân càng thêm trắng trợn không kiêng dè, mắng thẳng là do bọn họ chột dạ nên mới làm như vậy. Danh tiếng của tổ chương trình bây giờ đều đã bị hư tổn một chút, còn có một số người qua đường không có lý trí trực tiếp đi đến phía dưới Weibo của tổ chương trình đòi hỏi công bằng, trên mạng đều rối loạn tùm la tùm lum, lòng bàn tay của Kỳ Hàm vừa mới chuẩn bị đặt lên trên trán thì chuông điện thoại vang lên, nàng đưa mắt nhìn mọi người. Mọi người thương lượng trước đi, tôi đi tiếp điện thoại. Chị hai, Kỳ Hàm hỏi, tại sao chị còn chưa ngủ vậy? Giọng nói Kỳ Vân Hân rất thanh thấu. Tin tức trên mạng đều đã lui xuống rồi. Kỳ Hàm trầm mặc, đều lui hết rồi, Kỳ Vân Hân nói, được rồi, bắt đầu từ bây giờ tụi em đi nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để bộ công quan tiếp nhận. Kỳ Hàm có chút do dự nói, chị hai, em có thể hỏi nhỏ một chút hay không, chuyện lần này có liên quan đến La Biên Kịch sao? Kỳ Vân Hân nhìn báo cáo được gửi đến trong máy tính suy nghĩ vài giây, nàng nói, có liên quan hay không chị cũng không rõ lắm, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Hàm chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, nàng nghe ra vừa rồi Kỳ Vân Hân chần chừ vài giây sau đó mới trả lời, nàng vỗ vỗ gò má đi đến ngồi trước máy tính. Được rồi, mọi người đều nghỉ ngơi hết đi. Lão đại có cách rồi. Kỳ Hàm nhún vai, bộ công quan tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hiểu rõ, bọn họ lần lượt từng người tạm biệt thoát ra ngoài, Kỳ Hàm cũng không hẳn là ngay lập tức tắt máy tính đi, nàng nhìn đề tài chương trình hiện lên trên màn hình máy tính lại một lần nữa xông lên tới hot search, lần này không giống với lần trước, những câu bình luận đều là đang bảo vệ Latin, toàn bộ đều khiển trách tổ chương trình chơi xấu, nói lần bỏ phiếu này không công bằng, nàng xem vài lần lắc đầu tắt máy tính lên giường nghỉ ngơi. Trên mạng một đêm dằn vặt, ngày tiếp theo đề tài liên quan đến La Ba Ngày bị oan ức vẫn còn treo ở trên hot search, mỗi tài khoản doanh tiêu hào đều đem La Ba Ngày bị chơi xấu thêm mắm thêm muối dọn ra, mà tổ chương trình cũng gặp phải bài xích lần đầu tiên từ trước cho tới nay. Thế nhưng người trong cuộc là Latin cũng không có cảm thấy thoải mái gì, nàng trái lại liên tục gọi điện thoại đi. Xảy ra chuyện gì, không phải nói không được quá quan tâm tôi hay sao? Trọng điểm là chương trình. Lời giải thích của người ở đầu dây điện thoại rất thống nhất, tin tức không phải bọn họ tung ra. La Tinh nhìn điện thoại di động đờ người ra, trước khi bỏ phiếu kết thúc khoảng nửa giờ có người giúp nàng Mua Thủy Quân, bây giờ lại có người giúp nàng giành lại chính nghĩa, này chắc chắn không phải ngẫu nhiên, mí mắt nàng giật giật trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Hơn 8 giờ sáng, chuyện trên mạng liên quan tới La Ba Ngày đến cùng có bị chơi xấu hay không được tỉ mỉ phân tích ra, những phân tích này không những có lý mà còn có chứng cứ, thậm chí còn có ghi chép số phiếu từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Một số cộng đồng mạng đã sớm không chịu được những doanh tiêu hào kia hung hăng nói La Tinh bị oan ức, nói tổ chương trình không công bằng, bây giờ cái phân tích này vừa xuất hiện liền được chia sẻ đi khắp nơi. Mà một số cộng đồng mạng này cũng bắt đầu phân tích xong mới phát hiện từ tối hôm qua đến bây giờ những người đang không ngừng soạt đề tài toàn bộ đều là doanh tiêu hào, hơn nữa theo ghi chép bỏ phiếu, bọn họ phát hiện cũng không có gì bất thường, mãi cho đến khi so sánh số liệu bỏ phiếu trước sau thì mới thấy rõ. Tình huống hoàn toàn không phải ngưng lại giống như fan CP đã nói, hơn nữa trước thời hạn bỏ phiếu cuối cùng khoảng nửa giờ, số phiếu của Kỳ Vân Hân và Giản Yên tăng lên 3.000, mà La Tinh và Giản Yên lại tăng lên 7.000, chỉ còn kém mấy trăm lượt liền muốn vượt qua Kỳ Vân Hân, nói fan Kỳ Vân Hân Mua Thủy Quân, chi bằng nói rằng fan La Tinh Mua Thủy Quân thì có lẽ đúng hơn. Nội dung vở kịch từ phát triển ngược lại, từ tối hôm qua đến bây giờ chỉ có mấy tiếng, đã có vài ba kết quả. Cuối cùng hơn 9 giờ tổ chương trình chính thức đưa ra danh sách đôi CP, Giản Yên và Kỳ Vân Hân, đều nhận được ý kiến đồng nhất, mà số phiếu cao nhất của La Tinh và Vu Duyệt đều có liên quan đến Giản Yên, cho nên hai người bọn họ được chọn thành một đôi CP. Còn lại 3 đôi CP đều là do cộng đồng mạng chọn ra, sau khi đưa danh sách chính thức ra ngoài còn tung ra số phiếu bình chọn chính xác cũng ở trên Weibo giải thích lần bỏ phiếu này tuyệt đối không có bất kỳ chiêu trò gian lận mờ ám nào, nếu như phát hiện bằng chứng chứng minh thì tổ chương trình hoan nghênh mọi người đến chỉ trích. Đương nhiên, nếu như có những doanh tiêu hào tiếp tục nhắm vào nói tổ chương trình chơi xấu cũng sẽ thông qua pháp luật giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một làn sóng thanh minh này sau khi được tung ra ngoài có rất nhiều người qua đường kéo tên các doanh tiêu hào làm loạn buổi tối ngày hôm qua, kết quả bọn họ phát hiện những doanh tiêu hào này không phải xóa bài thì chính là tài khoản ảo, ai đúng ai sai, vừa nhìn đã hiểu, cộng đồng mạng cũng không tiếp tục tóm lấy đề tài bỏ phiếu của tổ chương trình mãi không tha, trái lại bắt đầu soạt lên đề tài mới. Trong phòng làm việc mấy người trong tổ chương trình đều nhìn chằm chằm máy tính, mãi cho đến khi chuyện này trở nên lắng xuống mọi người mới lặng lẽ thở phào một hơi, Lâm Mộc ngồi ở bên cạnh Kỳ Hàm hỏi. Lão đại có nhìn thấy tin tức trên mạng không? Chuyện tối hôm qua đã biến mất rồi. Này rõ ràng hiệu quả hơn cách bọn họ cố gắng đè xuống gấp nhiều lần, bọn họ cưỡng chế đè xuống, sau đó bị mắng là tổ chương trình chơi bẩn, chơi xấu, mà bây giờ lại tẩy hết sạch sành sanh, Kỳ Hàm gật đầu. Biết rồi, là bộ công quan bên kia xử lý sao? Lâm Mộc nói, những doanh tiêu hào kia cũng là do bộ công quan chúng ta tìm đến. Kỳ Hàm nghiêng đầu nhìn hắn, cậu muốn biết rõ ràng như thế để làm gì? Muốn bán tư liệu à? Lâm Mộc bị nàng nói đến lập tức giơ tay lên. Tôi nào dám à, tôi chỉ là hiếu kỳ thôi, những người này đều là đại doanh tiêu hào đây, vậy mà nói biến mất liền biến mất. Kỳ Hàm cười khẽ, xác thực thì đều là đại doanh tiêu hào, cũng chính bởi vì như vậy, nên tốc độ lên men mới nhanh, truyền bá cũng nhanh, kéo lên được tiết tấu, tối hôm qua bọn họ mắng có bao nhiêu tàn nhẫn, bây giờ liền bị cộng đồng mạng chỉ trích có bấy nhiêu tàn nhẫn. Còn chuyện xóa bài, doanh tiêu hào càng lớn, càng sẽ không tránh khỏi liên quan đến tiền bạc, một làn sóng tự biên tự diễn này của bộ công quan vô cùng hoàn mỹ, Kỳ Hàm đứng lên nói. Được rồi, 12 giờ tập hợp ở cửa công ty, gọi nhóm khách mời gửi tin nhắn thông báo cho bọn họ trước đi. Lâm Mộc nhấp tay, tuân lệnh. Giản Yên khi nhận được tin nhắn thì nàng vẫn còn đang ngủ, nàng đối với chuyện một đêm phong ba ở trên mạng hoàn toàn không biết gì. Ngày tiếp theo Tô Từ Kỳ đến tìm nàng nói nàng và Kỳ Vân Hân cùng chung một đôi CP thì phản ứng của nàng chỉ là ngưng lại vài giây, rất nhanh liền đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, không có bất kỳ phản ứng gì đặc biệt, Tô Từ Kỳ cùng bước đi ở sau lưng nàng. Hình như em không có chút bất ngờ nào. Giản Yên nhổ nước súc miệng ra dùng khăn mặt lau lau khóe miệng, cuối cùng bật nước ấm rửa mặt, đợi đến khi nước ấm thoa lên trên mặt thì nàng mới nói. Lúc trước chị ấy có hỏi em có thể cùng một đôi CP với chị ấy hay không? Em đồng ý, Tô Từ Kỳ tựa người ở cạnh cửa phòng vệ sinh, đi đến nhìn xem, Giản Yên ăn mặc quần áo ở nhà màu trắng, tóc dài xõa tung, mới vừa tỉnh ngủ da thịt có phần trắng trèo hồng hào, mềm mại căng mọng, Giản Yên lắc đầu. Không có, chỉ là nàng biết tính cách của Kỳ Vân Hân, nói người kia hỏi như vậy chính là hỏi ý kiến, bằng không nói là thông báo thì đúng hơn. Tô Từ Kỳ nói rằng, Yên Yên, thật ra lúc chị nhìn thấy tin tức em với cô ấy ở cùng một đội, chị thở phào nhẹ nhõm. Giản Yên treo khăn mặt lên gọn gàng quay đầu nhìn Tô Từ Kỳ, người đứng phía sau nhún vai cười cười. Em biết đấy, tình huống của em, càng ít người biết càng tốt, huống hồ chị không muốn cho La Biên Kịch biết. Nàng nói xong nhìn về phía Giản Yên, thấy Giản Yên không có đáp lại, Tô Từ Kỳ nói. Không hỏi chị tại sao à, Giản Yên quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em đây xin lễ phép hỏi chị một chút là tại sao? Tô Từ Kỳ bị trêu chọc cười lên. Được rồi, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên đi thôi. Giản Yên hắng giọng nhìn về phía vali hành lý ở bên cạnh. Đều thu thập xong rồi, em đi đổi bộ quần áo khác. Tô Từ Kỳ nhìn Giản Yên rời khỏi phòng khách tiến vào phòng ngủ, vốn dĩ ban đầu nàng không muốn cho La Tinh biết chuyện của Giản Yên, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, nàng càng không muốn cho La Tinh biết. Giản Yên thay quần áo rất nhanh, sau khi đổi xong nàng lên một lớp trang điểm nhạt, sau đó đi theo Tô Từ Kỳ lên xe, lần này địa điểm tập hợp là ở Kinh Nghi, ngay lúc nàng sắp đến nơi thì nhận được điện thoại của La Tinh, đối phương nói mình còn có chút việc riêng không thể cùng lên đường với mọi người, khi nào đến nơi trực tiếp gặp ở khách sạn, Giản Yên không có hỏi gì, đáp lại sau đó liền tắt điện thoại, Tô Từ Kỳ quay đầu nói. Là La Biên Kịch sao? Giản Yên đặt điện thoại di động xuống quay đầu nhìn nàng. Vâng, chị ấy nói sẽ tới trễ một chút. Tô Từ Kỳ trầm mắt nói, em cảm thấy La Biên Kịch người này thế nào? Giản Yên nghĩ vài giây, rất tốt, rất thích hợp làm bạn bè. Tô Từ Kỳ nghe thấy hai chữ bạn bè cười nhạt, vậy thì tốt, hai người rất nhanh đã đến trước công ty, Tô Từ Kỳ dẫn nàng đi đến tổ chương trình, những người khác vẫn chưa tới, Lâm Mộc rót cho hai người một ly nước ấm. Làm phiền Giản tiểu thư chờ một chút, Tổng giám Kỳ lập tức liền trở về. Giản Yên gật đầu, không sao, không cần bắt chuyện với tôi, cậu có việc gì thì làm đi. Lâm Mộc sau khi đáp lại đi ra ngoài, Tô Từ Kỳ ngồi ở trên ghế bấm điện thoại di động, sau đó quay đầu tìm đồ ở trong túi sách. Giản Yên hỏi. Tô tỷ, chị tìm cái gì vậy? USB của chị. Tô Từ Kỳ dương mắt nhìn. Chắc là để ở trong văn phòng rồi, em ngồi chờ ở chỗ này, chị đi tới phòng làm việc tìm xem. Giản Yên nâng ly nước ấm lên uống vào một ngụm. Chị đi đi, Tô Từ Kỳ vội vã đi ra ngoài, Giản Yên ngồi một mình ở trong phòng nghỉ ngơi, dù sao cũng không có ai, nàng buồn chán bấm điện thoại. Kết quả chính thức đã được tung ra, liền treo ở vị trí đứng đầu, còn kéo tên nàng vào, Giản Yên không thấy có người đáp lại liền trực tiếp thoát khỏi Weibo, nàng chọn một video nhỏ vừa hay đang xem vui vẻ thì bên cạnh có người đi tới, nàng liếc mắt nhìn. Kỳ Tổng, phía sau Kỳ Vân Hân không có một trợ lý hay là thư ký nào, nàng một thân một mình đi tới chiếc ghế bên cạnh Giản Yên ngồi xuống, nghe thấy giọng Giản Yên gọi nàng khẽ gật đầu. Làm sao tới sớm như vậy? Giản Yên còn cầm điện thoại di động, trong màn hình truyền ra tiếng cười của hài kịch, nàng bấm điện thoại nói. Không có chuyện gì để làm, nên đến sớm một chút. Kỳ Vân Hân gật đầu. Chị cũng vậy, Giản Yên lúng túng cười cười, chị mà cũng không có chuyện gì để làm. Nhân viên trong kinh nghi người nào mà không biết chị là một robot cuồng công việc, Tết đến mà còn tăng ca, bây giờ không có chuyện gì để làm. Chỉ là nàng không có hỏi nhiều, trầm giọng đáp lại tiếp tục xem điện thoại, người ngồi bên cạnh hỏi. Xem cái gì vậy? Giản Yên ho nhẹ, video, đẹp không? Kỳ Vân Hân đàng hoàng trịnh trọng hỏi, Giản Yên quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt Kỳ Vân Hân rất chăm chú, nàng dừng một chút. Cũng được, Kỳ Vân Hân ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ở trên bàn dài, mười ngón giao nhau, nàng quay đầu nói. Chị có thể cùng xem chung với em hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới dứt lời, trên màn hình điện thoại của Giản Yên chớp chớp một dòng tin nhắn gửi đến. Yên Yên, tôi đi trước đây, sao sao tách. Là tin nhắn của La Tinh, Giản Yên có chút không vui tắt điện thoại đi, toàn bộ phòng nghỉ đều yên tĩnh, nàng cảm thấy không dễ chịu nâng ly lên uống một ngụm nước. Kỳ Vân Hân ngồi bên cạnh hỏi. Yên Yên, hình như chị quên hỏi em có thích La biên kịch hay không? Giản Yên còn một ít nước trong miệng vẫn chưa nuốt xuống, suýt chút nữa liền bị sặc nước, nàng phản bác. Tôi và La biên kịch chỉ bạn bè. Đôi lông mày sắc bén của Kỳ Vân Hân biến mất, vẻ mặt ôn hòa, hai tay nàng vẫn như cũ giao nhau, tư thế ngồi đoan chính, Giản Yên đặt ly nước xuống nói. Kỳ Tổng, nếu hai người chúng ta phải cùng quay chung một đội trong chương trình, tôi có mấy lời đã sớm muốn nói với chị. Nói cái gì? Giản Yên quay đầu nhìn nàng nói. Chị không cần thiết phải hao tốn sức lực ở trên người tôi. Yên Yên, Kỳ Vân Hân cũng nhìn thẳng vào mắt Giản Yên, bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt đều rất trong trẻo, nàng nói rằng. Chị làm phiền đến em sao? Giản Yên nhìn về phía Kỳ Vân Hân hơi run, cuối cùng nói. Phiền, Kỳ Vân Hân gật đầu. Xin lỗi, sau này chị sẽ chú ý cố gắng dùng cách không làm phiền đến em để theo đuổi em. Giản Yên bất lực nói. Chị không thấy tôi đang không chấp nhận, đang từ chối chị sao? Sắc mặt Kỳ Vân Hân nghiêm túc, ngữ khí nghiêm trang nói. Chị biết em không chấp nhận chị, nghiêm túc mà nói, theo đuổi cần phải có tiền đề, em không chấp nhận là đúng, nếu như em chấp nhận chị rồi, vậy giữa chúng ta đã có kết quả, sẽ không còn tồn tại cái tiền đề theo đuổi này nữa, do đó bởi vì em không chấp nhận nên chị mới phải theo đuổi em. Yên Yên, em có đồng ý cái quan điểm này của chị không? Giản Yên dựa lưng vào ghế ngồi, một tay đè lại huyệt thái dương hơi đau nhói, cân nhắc tỉ mỉ. Kỳ Vân Hân. Nếu như em chấp nhận chị rồi, vậy giữa chúng ta đã có kết quả, sẽ không còn tồn tại cái tiền đề theo đuổi này nữa, do đó bởi vì em không chấp nhận nên chị mới phải theo đuổi em. Hình như cũng không có vấn đề gì cả. Tác giả có lời muốn nói. Giản Yên, tại sao quan điểm của chị có chút kỳ quái vậy? Kỳ Vân Hân, kỳ quái chỗ nào? Giản Yên, tôi không thể không chấp nhận chị cũng như không cùng chị có kết quả được sao? Kỳ Vân Hân, này là thuộc về loại giả thiết thứ ba, mà chị không cần loại giả thiết thứ ba này. Giản Yên, cách chương.